xuyên vào gia tộc phản diện. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay nhỏ mềm mại đặt lên ngực, Trần Ánh Trừng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ở thế giới này, nàng chẳng mong tu tiên gì cả, chỉ mong có một thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi, để có thể thực sự trải nghiệm hết nhân sinh rộng lớn này. Cần Nương nghe thấy tiếng động bên ngoài, liền vén màn bước vào, trên mặt nở nụ cười. Tiểu thư tỉnh rồi à? Vừa đúng lúc, Tam tiểu thư cũng mới về, còn nói sáng mai sẽ đến thăm người, muội muốn gặp tỷ tỷ. Trần Ánh Trừng chống tay ngồi dậy, tự mình leo xuống giường, đưa tay ra như muốn ôm. Cần Nương vội lấy áo khoác cho nàng khoác thêm, tiện tay định bế nàng lên, nhưng bị Trần Ánh Trừng nghiêng người né tránh. Muội muốn tự mình đi. Nhìn gương mặt phúng phính như viên bánh bao hiện lên vẻ kiên định, Cần Nương bật cười, tiểu thư thật sự lớn rồi, vậy trước tiên để nô tỳ giúp mang giày nhé. Trần Ánh Trừng thò hai chân vào giày, rồi loạng choạng bước ra ngoài, Cần Nương một bước cũng không rời, mỗi lần nàng nghiêng người như sắp ngã, tim Cần Nương cũng thót lại, nhưng thấy nàng dù đi chậm chạp mà vẫn vững vàng, trong lòng cũng âm thầm vui mừng. Trúc huyền của Trần Ánh Du nằm ngay sát bên khu vườn của nàng. Bước qua cánh cổng tròn nhã nhặn, liền thấy Trần Ánh Du trong bộ bạch y phiêu giật, đứng giữa rừng trúc, vóc dáng cao gầy, như tiên nữ hạ phàm. Bức tranh yên tĩnh và đẹp đẽ ấy nhanh chóng bị phá vỡ khi nàng rút từ hông ra một cây roi dài, vung lên như mãng xà vút qua. Lập tức C-H-E-M đứt một nhánh trúc xanh gì, vang lên tiếng gãy giòn tan, lá trúc ào ào rơi xuống, dưới ánh trúc loang lổ. Trần Ánh Du lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, vẫn chưa đủ nhanh, tỉ tỉ, Trần Ánh Trừng gọi to rồi chạy tới. Trần Ánh Du quay đầu lại, chân mày lập tức giãn ra, nở nụ cười dịu dàng. Bước nhanh tới mở rộng vòng tay bế nàng lên. Trừng Trừng sao đã tỉnh rồi? Nàng xoa nhẹ mặt muội, rồi quay sang hỏi Cần Nương. Lần này Trừng Trừng ngủ bao lâu? Sau bữa trưa tiểu thư ngủ một giấc, tỉnh dậy hai lần, tổng cộng chừng một canh giờ rưỡi. Trần Ánh Du cúi đầu. Trần Ánh Trừng đang nghịch hoa tai chân châu của tỷ tỷ. Trần Ánh Du bèn tháo luôn chiếc hoa tai, đưa cho nàng, Nam Cung Tư Huyền, Trừng Trừng thích cái này à? Trần Ánh Trừng lắc đầu, rồi đưa chiếc hoa tai trở lại tai của nàng, khẽ nói, tỷ tỷ đeo đẹp hơn, tỷ tỷ còn rất nhiều hoa tai mà, cái này tặng cho Trừng Trừng nhé. Trần Ánh Du mỉm cười khẽ chạm nhẹ lên trán nàng, rồi ôm nàng đi ra ngoài. Nghe nói buổi tối muội chỉ ăn một bát canh trứng, giờ chắc đói bụng lắm rồi, ta bảo nhà bếp làm thêm chút gì cho muội ăn nhé. Dạ. Trần Ánh Trừng nghịch nghịch chiếc hoa tai trân châu, rồi áp đầu vào cổ tỷ tỷ. Vòng tay Trần Ánh Du thật ấm áp và dễ chịu, nàng lắc lư theo từng bước đi như đang nằm trong chiếc nôi mềm mại, khiến nàng không nhịn được mà ngáp một cái, không thể ngủ nữa. Trần Ánh Trừng vỗ nhẹ vào mặt mình, quyết tâm phải nghiêm túc chống lại cái di chứng thích ngủ này. Nàng cố gắng mở to mắt. Đúng lúc ấy, một đàn bướm rực rỡ màu sắc từ sau bức tường bay ra, tựa như những cánh hoa đang tung bay, lập tức thu hút hết sự chú ý của nàng. Nhưng còn chưa kịp nhìn kỹ, một chùm lửa bùng lên, thiêu rụi toàn bộ đàn bướm giữa không trung, để lại cho bụi rơi lả tả. A! Trần Ánh Trừng hét lên hoảng hốt. Trần Ánh Du lập tức đưa tay che mắt nàng lại, rồi quay vào trong sân quát lớn, Trần Chính Triệt, ngươi lại đang giở trò gì đấy? Ta nghe gió âm thổi rít lên, còn tưởng quỷ giới mở nhầm cửa, hóa ra là muội muội yêu quý của ta đến. Từ trong viện chạy ra một thiếu niên nghịch ngợm, mặt mày hớn hở. Trần Ánh Du trừng mắt, ngươi chỉ ra đời sớm hơn ta có mấy khắc, cũng dám tự xưng huynh trưởng sao? Nàng xoay người, giơ tay lên, từ tay áo B, A, N ra một mũi ám khí hình lá trúc. Trần Chính Triệt nghiêng người tránh kịp, nhưng khi nhìn thấy Trần Ánh Trừng đang trong lòng nàng thì sắc mặt dịu lại. Nụ cười đầy vẻ nịnh nọt. Tiểu muội cũng ở đây à? Hắn tiến lại gần, định đưa tay nheo má Trần Ánh Trừng, thì bị Trần Ánh Du đá một cú vào đầu gối trái. Nhìn ngươi làm ra cái trò quỷ gì kia, dọa đến Trừng Trừng rồi. Là lỗi của ta. Trần Chính Triệt cười gượng đầy áy náy, rồi dùng ngón tay khẽ chọc nhẹ lên má Trần Ánh Trừng. Dọa muội sợ rồi sao? Trần Ánh Trừng lắc đầu, cầm lấy ngón tay hắn đung đưa qua lại. Trần Chính Triệt chỉ cảm thấy tim mình tan chảy, đang định bế nàng lên thì lại bị Trần Ánh Du đá một cú nữa. Ta muốn đưa Trừng Trừng đi ăn cái gì đó ngon đã. Vậy ta cũng đi cùng. Ngươi đã ăn tối rồi, theo chúng ta làm gì nữa? Đừng nói nữa, đại ca mang về một con khỉ lấm lem, đang tắm rửa cho nó, bảo ta ra tìm chút gì đó cho nó ăn. Con khỉ đó thật sự rất náo loạn, vừa vào nước là vùng vẫy liên hồi, ba bốn người cũng không giữ được. May mà ta chạy ra kịp, không thì y như gà rơi vào nồi canh, không cứu kịp. Con khỉ. Trần Ánh Du khẽ cau mày, cúi xuống nhìn Trần Ánh Trừng. Cha thật sự tìm về cái thứ gì vậy? Trần Chính Triệt lắc đầu tặc lưỡi, thật sự không biết nên nói sao cho hết. Trần Ánh Trừng ngơ ngác nhìn hai người, nhưng ca ca tỷ tỷ lại chẳng buồn giải thích cho nàng. Chỉ lần lượt nheo má nàng một cái rồi thay nhau bế nàng đi về phía phòng bếp. Chậu nước tắm ấm áp trong suốt, bốc lên làn hơi nóng. Loại nước như vậy ngày thường hắn còn chẳng được uống, giờ phải ngâm mình trong đó, lại chỉ cảm thấy khổ sở đến tận xương. Những vết thương chưa kịp lành bị nước ấm ngâm vào đau nhức như bị rắn độc bò cạp cắn xé. Đau đến tận tim gan, khiến người ta chỉ muốn C, H, E, T đi cho xong. Giang Tùy Sơn cố vùng vẫy, nhưng lại bị đè chặt xuống nước. Vết thương rỉ máu, nhanh chóng nhuộm đỏ cả làn nước trong. Trần Chính Thác đứng ở đằng xa, lạnh lùng ra lệnh, tẩy sạch mấy thứ bẩn thỉu đó đi. Sau đó thay nước khác, cho thêm thuốc, lau khô người rồi bôi thuốc cho hắn. Giang Tùy Sơn cảm thấy thân thể không còn là của mình. Cơn đau không ngớt như thể có bò cạp chui vào đầu gặm nhấm, khiến đầu óc hắn trống rỗng. Trần Chính Thác lại bước tới, mỉa mai, nghe nói là kỳ tài gì đó, mới đau có chút mà đã không chịu nổi, khóc lóc như thế. Giang Tùy Sơn đột nhiên ngừng dãy, hắn thậm chí không biết mình đã khóc, chỉ thấy nước mắt rơi lã chã, hòa vào nước tắm đỏ lòm máu. Hắn cắn chặt môi, mặc cho đau đớn cũng không nhúc nhích nữa, trong làn hơi nước mờ mịt. Đôi mắt còn non nớt lại sáng một cách kỳ lạ. Ánh mắt đó khiến Trần Chính Thác ít nhiều bớt đi sự ghét bỏ. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, phân phó, dùng loại thuốc tốt nhất. Lan Uyển còn phòng củi nào không? Thu dọn cho hắn ở đó. Lang thang đầu đường mấy năm, nằm trong hang đá lạnh lẽo suốt nửa năm. Đây là lần đầu tiên Giang Tùy Sơn được nằm trên một chiếc giường đệm thật sự. Dù Trần Chính Thác chẳng thèm quan tâm đến hắn, vệ binh Lan Uyển cũng lười để ý, nhưng phòng củi đã được dọn dẹp sơ qua. Trên nền đất vẫn còn ít vật linh tinh, chiếc giường thì là đồ cũ bị đào thải từ lâu, nhưng sàn nhà sạch sẽ, đệm giường cũng là đồ mới. Cả người Giang Tùy Sơn bôi đầy thuốc mỡ trắng, trông như con khỉ con lông trắng, nằm sấp trên giường, ngẩng đầu lên. Thuốc mỡ lúc đầu bôi lên rát buốt, nhưng giờ đã mát dịu, giúp hắn giảm bớt không ít đau đớn. Giang Tùy Sơn khép mắt lại, cảm thấy có chút hoang mang. Hắn như thể vừa rời khỏi một địa ngục, để bước vào một địa ngục khác, nhưng lại không hẳn là vậy. Con người khi nuôi gia cầm gia súc để ăn, thường sẽ vỗ béo chúng thật tốt. Hiện tại, Giang Tùy Sơn cảm thấy hoàn cảnh của mình cũng không khác gì mấy. hắn tự nhắc bản thân không thể mất cảnh giác, phải giữ cho tinh thần tỉnh táo, nhưng với bộ dạng hiện giờ, cho dù muốn vùng vẫy thì cũng chỉ như khi nãy trong chậu tắm, bị người ta từng lần một ấn ngược trở lại. Suy nghĩ lảo đảo vài vòng, hắn lại chìm vào yên lặng. Giang Tùy Sơn ngẩng đầu, định thổi tắt ngọn đèn nhỏ bên mép giường. Hắn dướn miệng ra sức thổi, nhưng chỉ làm ánh lửa lay động đôi chút, không tắt được, thử vài lần không được. Hắn càng nhận rõ sự bất lực của mình, đành cúi đầu nằm vật xuống giường, một lần nữa buông bỏ. Phòng chất củi nằm nơi hẻo lánh, thỉnh thoảng có bóng người qua lại. Ngay lúc hắn sắp chìm vào giấc ngủ, bên ngoài vang lên giọng thiếu niên trong trẻo. Ta tới xem, con khỉ dơ kia ở đâu rồi? Trần Chính Triệt đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Giang Tùy Sơn trên giường toàn thân bôi thuốc mỡ trắng xóa. Liền bật cười khanh khách, thật đúng là một con khỉ lông trắng. Giang Tùy Sơn lúc này chẳng có lấy một mảnh áo, chỉ có một miếng vải quấn ngang hông, toàn thân chỗ nào cũng dán thuốc. Đáng lẽ nên thấy xấu hổ, nhưng đại não dường như đã quên mất loại cảm xúc dư thừa ấy. Hắn chỉ lặng lẽ ngước mắt nhìn Trần Chính Triệt một cái. Ta nhìn chút nào. Trần Chính Triệt bước đến đầu giường, ngồi xổm xuống, quan sát kỹ khuôn mặt hắn. Lớn lên cũng không tệ. Giang Tùy Sơn quay mặt đi, Trần Chính Triệt cũng xoay người theo, nhìn cái mũi, đôi mắt, hàng lông mày kia, nói chừng lớn lên sẽ là một tiểu mỹ nam. Không nói gì sao? Chẳng lẽ là bị câm? Thôi được rồi, người câm thì cũng yên tĩnh hơn. Nói đoạn, hắn mở chiếc hộp thức ăn trong tay ra, hương thơm ngọt ngào lập tức lan tỏa. Giang Tùy Sơn sớm đã ngửi thấy, giờ nắp hộp bật mở, mùi hương càng nồng hơn. Hắn quay mặt đi, nhưng không nhịn được nuốt nước miếng, bụng cũng réo lên vang dội. Đói rồi à? Trần Chính Triệt rút một khối bánh củ mài dài dài nhét vào miệng hắn. Bếp nhỏ làm điểm tâm ngon lắm, nhưng dì Huệ khó tính, chẳng dễ gì làm đâu, cũng chỉ khi muội muội ta muốn ăn, bà ấy mới làm nhiều như vậy. Người nhờ muội ấy nên mới có phần, sau này ấy phải biết che chở cho nàng. Giang Tùy Sơn trong lòng phản kháng, nhưng bánh củ mài thật sự quá ngon. Vị giác tưởng chừng đã bị những món ăn thừa thãi, cám chấu làm tê liệt, giờ lại được đánh thức. Hắn vô thức ăn hết sạch miếng bánh. Trần Chính Triệt lại đưa cho hắn một khối bánh nếp hình vuông. Còn cái này nữa, là miếng cuối cùng đấy. Nếu không phải muội ta nói muốn đút cho con khỉ nhỏ, ta đã chẳng chừa lại. Ai, muội ta thật sự là người tốt. Trần Ánh Trừng đâu biết trong lời hắn, con khỉ nhỏ lại là người. Nàng chỉ tưởng họ lại nhặt được một linh thú nào đó ngoài đường, nên sau khi ăn khuya xong còn dặn dì Huệ để dành nhiều điểm tâm và trái cây để đút cho con khỉ nhỏ. Trần Chính Thác vừa nhặt về, Giang Tùy Sơn vừa vùi đầu ăn, vừa nghe Trần Chính Triệt lải nhải kể về muội muội hắn. Nghĩ đến lời phụ tử Trần Nguyên Phúc nói ban sáng về Trừng Trừng, mơ hồ đoán được mục đích khi họ mua mình về. Những gia tộc quyền thế thường nuôi dưỡng ám vệ trung thành suốt đời, thậm chí sẵn sàng chết vì họ mới bị mua về. Ám vệ thường rất khó thuần, nhưng họ có hàng ngàn cách để tra tấn và phá hủy. Đến khi những người ấy mất đi nhân tính, mất đi bản thân, trở thành rối gỗ ngoan ngoãn. Giang Tùy Sơn ánh mắt tối sầm. Dù là bị đem vào hang đá thử thuốc hay bị huấn luyện làm ám vệ, thì cũng chẳng phải kết cục tốt lành. Nhưng ít ra làm ám vệ còn được ăn cơm nóng, không cần ngày đêm chờ chết. Bởi vì ngay khoảnh khắc trở thành ám vệ, hắn đã chết rồi. Tuy vậy, nghe lời phụ tử kia nói, dường như hắn còn có mục đích khác. Hắn từng nghe đồn, có những tu sĩ vì tu luyện mà cần dùng thể chất đặc thù của người khác làm lò luyện sống, vừa dụ dỗ vừa uy hát. P, sau khi lợi dụng xong thì vứt bỏ như đồ rách. Giang Tùy Sơn không biết muội muội trong lời họ là ai, nhưng trong lòng đã mơ hồ phác họa ra một hình bóng âm tà u ám. Nếu bắt hắn làm tử sĩ, hắn còn có thể tham sống sợ chết mà chịu đựng. Nhưng nếu muốn hắn trở thành đồ chơi, bị giày xéo và sỉ nhục, hắn thà tìm đến cái chết. Cách chương.